Heo con, yêu anh đi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai đi Nha Trang. Dậy, Gen ơi dậy. Mi Hân và Nhi lay lay nó. Làm gì sớm thế? Hôm nay được nghỉ mà. Nó ngáp ngủ, mai được đi Nha Trang. Hôm nay tụi con trai nó rủ đi trung tâm thương mại để chuẩn bị đồ kia. Mệt quá, hai tụi bay có mấy tủ đồ còn chưa đủ hà? Nó bật dậy. Chưa, lẹ lên mấy ông tướng đợi ở dưới đó. Nó phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Cùng lúc đó dưới phòng khách, bốn tụi hắn đang đợi. Ê tụi bay, tao quyết định rồi. Tới Nha Trang tao sẽ tỏ tình với Mi. Sạc, ba tụi kia uống trà bị sạc. Gì, thiệt hả? Tụi mày phải giúp tao. Ok. Bốn tụi nó bước xuống. Nhi và Huy diện áo cặp nên không tả nữa. Hân chọn ình một chiếc áo phông trắng có mũ kết hợp với chiếc quần jean mài rách, nhìn cô nàng thật bụi. Mi thì dịu dàng hơn với chiếc váy hồng nhạt và áo trắng. Nó thì một chiếc áo crop top trắng lệch vai và chiếc quần đùi chân đeo đôi giày bata cực xinh. Tụi hắn đơ vài giây. Lấy lại tinh thần, tụi hắn vội vội vàng vàng lấy xe chở tụi nó đến trung tâm thương mại. Vào bên trong, tụi nó và tụi hắn tự quyết định bắt cặp đi chơi riêng. Nhi và Huy, Hân và Hùng một cặp thì tất nhiên rồi. Nó định đi với Mi nhưng bị Minh kéo chạy đi trước, đành ngậm ngùi đi với hắn. Minh, Mi, đi đâu giờ? Minh, shopping. Ok, đi thôi. Hùng, Hân, đi đâu giờ vợ yêu? Hùng, vợ yêu cái khỉ mốc. Đi mua vật dụng để đi biển. Ok, Huy, Nhi, anh yêu, chúng ta đi ăn thôi. Nhi, xến xúa quá má ơi. Okia, vợ yêu, nó, hắn, cô muốn đi đâu? Đi hóng gió. Đi, chúng ta ra nhà xe lấy xe. Nó và hắn đi ngắm hết cái thành phố. Tâm trạng bây giờ của nó rất vui. Được thoải mái. Lâu rồi nó chưa tìm được cảm giác như thế này. Anh từng hỏi tôi về mối tình đầu. Thế mối tình đầu của anh là ai thế? Nó quay qua hỏi. Rồi không có mối tình đâu. Xạo, thật, không tin. Không tin thì thôi. Giờ chúng ta quay lại khu thương mai đi, chắc tụi nó cần xe chở đồ về. Anh gọi mấy chiếc xe tải đi. Mua gì mà cần mấy chiếc xe tải? Hắn hoảng hốt, cứ về đi. Quay trở lại khu thương mại, hắn há hốc mồm nhìn ba thằng bạn thân của Sách. Bao nhiêu là đồ? Mua gì nhiều thế? Hắn hỏi. Mua toàn váy đầm. Tao cầm vậy còn ít, nhìn bên trong kia. Cả tá nhân viên phải cầm hộ. Minh than, mày thế nhằm nhò gì? Tao phải xách bao nhiêu là dụng cụ. Muốn rách hết cả đồ. Mày còn đỡ, nhìn trên người tao bao nhiêu là đồ ăn dự trữ nè. Các anh BD hay sao, xách có đống đồ mà làm quá. Mi Hân và Nhi hét lên. Nó đứng đó chỉ cười chứ. Thôi về cất đồ rồi nghỉ ngơi, tối đi chơi ba. Ok, let's go. Mong MN ủng hộ. Cách chương.